Chương 1112, 1112, trong đám chúc phúc, 1. Ngọc Hải Sơn, Cố Gia. Hôm nay đối với Ninh Hoan Tâm tới nói, là vô cùng bận rộn một ngày, QNZ là phi thường hạnh phúc một ngày. Từ số 7 hội quán trở về, Cố Hiểu trực tiếp đưa Ninh Hoan Tâm về tới cửa phòng ngủ. Hoan Tâm, đi ngủ sớm một chút đi, mấy ngày nay, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Cố Hiểu một mặt lo lắng nói nhỏ. Hắn biết mấy ngày nay Ninh Hoan Tâm không ít bận rộn. Nguyên lai đính hôn liền phức tạp như vậy, chờ sau này kết hôn ai, thật không muốn đem muội muội gả đi. Đám người, ca ca đại nhân, ngươi được rồi. Cố Hiểu nhìn xem Ninh Hoan Tâm ánh mắt có tâm đau còn có không bỏ. Nghe được nhà mình ca ca đại nhân, Ninh Hoan Tâm nhếch miệng mỉm cười, nói nhỏ một câu, ta biết ta, đại ca, ngươi cu nở dê đi về nghỉ ngơi đi, hôm nay đều bận bịu cả ngày, rất mệt mỏi. Ninh Hoan Tâm nói, rồi cùng Cố Hiểu khoát tay áo, quay người trở về gian phòng của mình. Khép cửa phòng lại, Ninh Hoan Tâm trực tiếp đi ngâm tắm rửa. Hôm nay thật sự tốt dã rời A đổi một bộ áo ngủ, Ninh Hoan Tâm mặt ủ mày trao từ trong phòng tắm ra, nàng đang muốn về đến phòng khỏe mạnh ngủ một giấc, đột nhiên điện thoại liền vang lên. Là địa phủ hẹ chặt bầy. Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn thoáng qua thời gian, lập tức liền là nửa đêm 12 giờ. Thời gian này, là trong đám náo nhiệt nhất thời điểm, bất quá, lại có thế có người mình. Ninh Hoan Tâm lập tức cầm điện thoại di động nằm ở trên giường, cỡ lắc mở hẹ chặt. Địa phủ hẹ chặt bầy nói chuyện phiếm tin tức lập tức bắn ra ngoài. Hắc Vô Thường chết đóng vai phụ. Hoan Tâm, tân hôn hạnh phúc chết đối quỷ. Hoan Tâm ngươi kết hôn sao, chúc ngươi bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử nhà vệ sinh nữ quỷ. Quả nhiên, tìm tơ y nam nhân tốt cũng nhanh chút gả đi quỷ thắt cổ. Hoàn toàn chính xác. Nam nhân tốt khó tìm. Chết đóng vai phụ, kỳ thật chỉ là đính hôn. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới bọn hắn cu nở dê biết mình đính hôn tin tức, bất quá ngẫm lại thân phận của Hắc Vô Thường, thân phận của Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm lập tức liền đáy lòng hiểu rõ. Nàng thối lui ra khỏi gờ giúp chat, cho Hắc Vô Thường đơn độc phát một cái nói chuyện riêng chết đóng vai phụ. Hắc Lão Ca, ngươi có phải hay không là đã sớm biết thân phận của A Hành Hắc Vô Thường? À, ha ha ha, có á ta cũng là vừa biết đến nhà, ha ha ha. Chết đóng vai phụ, cái này lão một điểm thành ý đều không có. Hắc Vô Thường, vậy ta lần nữa tới một lần có được hay không? Chết đóng vai phụ, đối với Hắc Vô Thường trí thông minh, Ninh Hoan Tâm cũng là say. Chết đóng vai phụ, kỳ thật, thân phận của A Hành, Bạch Đại Ca cũng biết, đúng hay không Hắc Vô Thường, đu nờ dê, không sai, hắn so ta biết sớm còn không nói cho ta bán đồng đội thời điểm, bắt ra tựa hồ phá lệ ra sức. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Hắc Vô Thường trả lời, không khỏi theo bản năng nhìn mình tay. Trên tay của nàng trừ hôm nay đính hôn chiếc nhẫn kim cương, còn có một viên nhẫn bạch ngọc, cái này là lúc trước Bạch Vô Thường cho nàng địa phủ đặc sản. Khi đó Ninh Hoan Tâm liền trong lòng hoài nghi, không nghĩ tới, vợ ơ ý ma thật là Tưởng Lệ Hành chuẩn bị cho mình. Cái này đại lừa gạt. Ninh Hoan Tâm ánh mắt phức tạp, đáy lòng lại rất ngọt ngào. Bởi vì Tưởng Lệ Hành ở sau lưng yên lặng làm hết thảy, toàn cũng là vì nàng tốt, vì nàng vui vẻ, vì an toàn của nàng. A Hành. Ninh Hoan Tâm giơ tay lên nhẹ nhàng sờ lên cái kia nhẫn bạch ngọc, cảm ơn ngươi. Tâm ý của ngươi, ta toàn đều hiểu. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, lần nữa cho Hắc Vô Thường phát cái tin tức. Chết đóng vai phụ, cho nên, ta được đến cái này địa phủ hệ chặt hệ thống, cũng là A Hành thiết kế, là hắn cho ta sao Hắc Vô Thường. Trong địa phủ, Hắc Vô Thường một mặt xoắn xuýt, vấn đề này có chu tờ khó, bắt ra ta không biết ta.